có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 298, bởi vì ta mạnh hơn hắn. Đài bên trên, Cố An trải nghiệm một cái bị tập trung quang tập trung bắn phá cảm giác. Các chủng ánh đèn từ bốn phương tám hướng đánh đến, cũng không có ác ý đối lấy ánh mắt chiếu. Đều tận lực lựa chọn tránh né tầm mắt, ném tại nửa người dưới của hắn. Đại gia tốt, Cố An cũng không luống cuống. Dù cho không có kinh lịch qua cái này chủng tràng cảnh, hắn rất tự nhiên chào hỏi. Đến mức một bên hiệu trưởng, liền là tất cả mặt lạnh lấy, không nói một lời. Như không phải Cố An để hắn đến đây, hắn chắc chắn sẽ không tham gia cái này cái gì phiền tử hội nghị. Người phía dưới cũng đều biết Cố An cùng hiệu trưởng, cũng không cần bọn hắn quá nhiều giới thiệu, chỉ là ánh mắt tràn đầy hưng phấn cùng hiếu kỳ. Lần lượt trông lại, Tần Nam lúc này giơ bàn tay lên, hướng xuống nhẹ nhẹ quơ quơ. Đại gia cũng đều biết, giây lát ở giữa an tĩnh lại, sợ bởi vì không có tuân thủ hội trường kỷ luật mà bị đuổi đi ra. Tần Nam cầm lấy microphone, hài lòng quét qua phía dưới. Cái này là hắn lần thứ nhất cử hành dạng này đại hình hội nghị lúc. Thuộc hạ cái này phối hợp, an tĩnh như vậy, tốt, Cố An tiên sinh đại gia cũng đều quen thuộc, cũng biết kinh nghiệm của hắn. Ta cũng liền không nhiều làm giới thiệu, bởi vì Cố tiên sinh cái này lần cố ý rút ra thời gian quý giá đi đến cái này bên trong. Cho nên Tần mỗ người cũng không tiện quá lãng phí hắn thời gian. Cái này lần liền mời Cố tiên sinh đơn giản cho đại gia nói nói liên quan tới chủ đề của hội nghị. Đi, Tần Nam nói xong liền thức thời đi đến một bên, mỉm cười nhìn Cố An. Cố An gật gật đầu. Mới vừa vào sân lúc Tần Nam từng nói với hắn hội nghị đại khái nội dung, chủ yếu liền là để phía dưới người mở mang kiến thức một chút cùng đề phòng một lần. Đến mức làm sao làm, thế nào dạng làm mẫu, tất cả dựa vào cá nhân hắn phát huy, quan phương tự nhiên sẽ không đi can thiệp cùng yêu cầu cái gì. Cố An mang lấy tai nghe, đầu tiên là mắt nhìn bên cạnh hiệu trưởng, sau đó lại nhìn một chút dưới đài quan chúng. Nói, đại gia khẳng định cũng đều biết hắn. Hiệu trưởng, khống chế một chỗ quỷ giáo. Lúc trước vô số trừ linh giả đi vào sau đều không có sống sót ra đến. Liên bang đối hiệu trưởng vật nguy hiểm cấp cũng là đến tối cao. Sau đến ta ra tay đem hiệu trưởng phong ấn, ban đầu là tính toán phong ấn một đời. Có thể sau đến, bởi vì một chút nguyên nhân, trời xui đất khiến phía dưới, ta lại tự tay đem hắn phóng thích ra ngoài, đồng thời cùng hắn tiến hành hợp tác, để hắn tạm thời tính thành vì ta nhóm nhân loại minh hữu. Đại gia từ nơi này xem hiểu cái gì sao? Cố An thao thao bất tuyệt nói chính mình cùng hiệu trưởng kinh lịch. Sau cùng lời nói xoay chuyển, đem vấn đề ném cho dưới đài. Mọi người dưới đài không kịp chuẩn bị, đều là sững sờ. Sau đó bắt đầu tự hỏi. Có chút người liền là nhỏ giọng thảo luận. Rốt cuộc, có người nói ra, điều này nói rõ không có địch nhân vĩnh viễn. Chỉ cần lợi ích phù hợp, song phương liền có thể dùng tiến hành hợp tác. Liền giống chúng ta hiện tại mặc dù cùng quỷ dị là đối lập cục diện, nhưng nếu có thể, ta nhóm là có thể cùng bọn hắn tiến hành hợp tác, lôi kéo trong đó một bộ người quỷ dị tới đối phó một phần khác quỷ dị. Cố An cười cười, tiếp tục hỏi, còn có sao? Còn có người muốn nói cái gì sao? Lại có người nói, quỷ dị bên trong có lấy IQ cao tồn tại, bọn hắn cùng nhân loại không khác. Cùng bọn hắn có thể dùng rất tốt giao lưu. Giống hiệu trưởng loại tồn tại này, ta nhóm cũng có khả năng gặp đến. Có lẽ có thể dùng tiến hành câu thông kết minh, cố gắng đem đối phương lôi kéo đến ta nhóm cái này một bên. Này người vừa dứt lời, tiếp lấy lại có người đứng ra. Giống hiệu trưởng cái này dạng cường đại quỷ dị cùng nhân loại đồng dạng, hắn là có tham niệm. Chỉ cần có tham niệm kia liền nhất định có thể hợp tác. Ta nhóm có thể dùng bắt đầu từ hướng này, về sau chuẩn bị nhiều hơn một chút đối quỷ dị có hấp dẫn đồ vật. Cái này dạng gặp đến cái này trùng cấp bậc quỷ dị lời nói cũng sẽ không một thời gian không thể nào. Hạ thủ, chấm ngoặc kép, đón lấy, Đám người liên tiếp phát ngôn. Cố An một mực tại lặng lẽ nghe. Chờ lấy phía dưới người nói không sai biệt lắm. Không có người tại có tân ngôn luận lúc. Hắn mới thần tình nghiêm túc chậm rãi lắc đầu. Đám người có chút hiếu kỳ. Bọn hắn cảm thấy mình mới vừa nói đến những lời kia cho dù có kia một hai cái không đúng. Có thể tổng kết lại còn là rất có đạo lý. Bên cạnh Tần Nam mặc dù một lời chưa phát. Có thể còn rất là hiếu kỳ nhìn lấy Cố An. Hắn cũng cảm thấy phía dưới những này người nói không có vấn đề. Không biết rõ Cố An vì cái gì hội lắc đầu phủ định. Cho nên nghĩ nhìn Cố An là thế nào nói. Cố An nhìn đến tất cả mọi người nhìn lấy mình. Lúc này mới tay giơ lên. Bóp thành quyền đầu. Nói. Người nhóm mới vừa nói hết thảy đều không thể lên đến tính quyết định tác dụng. Chân chính có. Thể để hiệu trưởng hợp tác nguyên nhân là bởi vì ta mạnh hơn hắn. Đám người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh. Lặng ngắt như tờ. Đám người mới đầu nghe đến cái này lời lúc liền một cái ý niệm. Cố An đây là tại trang bút. Còn là tại nhiều người như vậy trước mặt trang bút. Có chút da dày. Không muốn mặt. Dù là hắn nói là sự thật. Đối Cố An mà nói. Hắn mặc dù quả thật có một điểm trang bút ý tứ. Nhưng là trên thực tế cũng là lời thật nói thật. Cho nên. Hắn rất có kiên nhẫn giải thích nói. Xác thực cùng loại với hiệu trưởng cái này cấp bậc quỷ dị hội hợp tác với chúng ta. Nhưng là hợp tác điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chế trụ hắn. Như là không thể chế trụ hắn. Ngươi cùng quỷ dị hợp tác chẳng khác nào là tại bảo hổ lột da. Vậy các ngươi vị hợp tác cũng chỉ bất quá là hắn đối ngươi tạm thời lợi dụng. Chờ thời cơ thành thục về sau. Hắn cái thứ nhất liền hội xử lý ngươi. Mà ta không đồng dạng. Bởi vì ta mạnh hơn hắn. Hắn làm không chết ta. Thậm chí ta còn có thể kéo lấy hắn tiếp tục hợp tác. Liền giống làm cái công cụ người một dạng ép khô hắn giá trị. Mà hắn còn không thể phản kháng cái gì. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Cố An còn liếc xéo mắt hiệu trưởng. Cái sau không nói gì. Chỉ là băng lãnh lấy mặt. Tính là ngầm thừa nhận. Nó một mực cố gắng nghĩ lấy hợp tác với Cố An không phải cũng chính là coi trọng cái này điểm đi. Cũng là bởi vì Cố An cường đại. Nếu là nhân loại, bị người trước mặt nói như vậy lấy khả năng tâm lý hội không thoải mái. Thậm chí ảnh hưởng đến về sau hợp tác. Nhưng là hiệu trưởng sẽ không. Hắn là quỷ dị, không biết rõ liêm sỉ cùng xấu hổ là cái gì. Cho nên sẽ không đi để ý Cố An nói đến cái này dạng. Nó ý nghĩ rất đơn giản. Liền là hợp tác với Cố An. Về sau gặp đến càng cường đại tồn tại lúc có thể có người trợ giúp. Có thể tiếp tục sinh tồn xuống. Mọi người dưới đài thật nghe xong Cố An. Lại nhìn một chút hiệu trưởng thành thành thật thật bộ dạng. Bọn hắn giây lát ở giữa có chủng đốn ngộ cảm giác. Thật giống cái này vị Cố tiên sinh nói đến xác thực có đạo lý. Gặp chính mình mấy câu nói đã chấn nhiếp đám người. Cố An cái này mới hài lòng gật đầu. Tiếp tục nói. Liền như hôm nay. Ta bởi vì mạnh hơn hắn. Cho nên ta có thể dùng đề xuất để hắn đến phối hợp. Yêu cầu này là rất vô lễ. Là tại lãng phí nó thời gian. Nhưng là bởi vì ta mạnh hơn hắn. Cho nên hắn chỉ có thể nhận. Mà lại hắn cũng sẽ không có bất kỳ không nhanh. Bởi vì hắn là quỷ dị. Quỷ dị tư tưởng cùng nhân loại là không đồng dạng. Liền giống người nhóm mới vừa có người nói. Đi thu thập một chút đối quỷ dị có lợi đồ vật. Sau đó về sau cầm đi cùng quỷ dị hợp tác. Kỳ thực người nhóm cái này dạng là vô dụng. Bởi vì quỷ dị mới sẽ không để ý người nhóm nịnh nọt. Người nhóm thu thập những kia có lợi đồ vật đối bọn chúng mà nói đều là nên làm. Bọn hắn cảm thấy. Người nhóm đối với chúng nó mạnh. Cho nên bọn hắn liền không nghĩ hợp tác với các ngươi. Liền hội xử lý các ngươi, coi các ngươi là thành công cụ người sai bảo, căn bản cũng không có thể diện có thể dạng, về sau cũng chỉ hội là bọn hắn không ngừng yêu cầu ngươi nhóm đi làm cái gì, mà không phải là các ngươi thỉnh cầu bọn hắn giúp các ngươi làm cái gì. Cố An một hơi thở nói rất nhiều, phía dưới người thất thần thần, thành thành thật thật nghe, tâm lý càng nghe càng cảm thấy khủng bố. Như là bọn hắn thật dựa theo bọn hắn vừa mới những ý nghĩ kia. mong muốn đơn phương chạy tới lôi kéo quỷ dị. Sau cùng sợ là thế nào, chết đến đều không biết rõ. Cố An quét mắt đám người ánh mắt, biết mình lời nói bọn hắn là nghe vào. Lúc này liền lại bắt đầu tiến vào xuống một cái chủ đề. Đại gia nghĩ đến đều biết, giống hiệu trưởng cái này dạng cường đại tồn tại. Cái này cấp bậc quỷ dị đều sẽ có chuyên thuộc về chính mình huyễn giới. Cái gì là huyễn giới? Huyễn giới liền là cùng quỷ dị liên quan liên một cái tồn tại. Tỉ như nói hiệu trưởng quỷ giáo, còn có phía trước sân chơi phía sau cũng có quỷ dị tồn tại. Những này tràng cảnh đều coi là huyễn giới. Phán định một cái quỷ dị đủ không đủ cường đại liền. Nhìn hắn có không có khống chế huyễn giới. Người đây, một dạng nếu như các người nhìn đến một cái khủng bố quỷ dị tràng cảnh, kia phía sau khẳng định cũng hội có một cái cùng hắn liên quan cường đại quỷ dị. Chấm ngoặc kép, Cố An thao thao bất tuyệt giải thích. Phía dưới người thật nghe. Cái này là bọn hắn lần thứ nhất biết rõ huyễn giới cái này tồn tại. Dùng trước đều không có người nói qua. Cùng lúc, bọn hắn cũng nghĩ đến một cái vấn đề. Kia liền là khống chế huyễn giới quỷ dị đều là cực kỳ cường đại. Hiệu trưởng kia khẳng định cũng là cường đại. Có thể dù cho cái này dạng, còn không phải là đối thủ của Cố An. Đó có phải hay không thuyết minh Cố An phía sau có lấy so huyễn giới còn muốn lợi hại át chủ bài. Còn muốn phía trước kia cái sân chơi. Sự tình liên quan ngàn vạn người tính mệnh, cũng là bị hắn giải quyết. Kia hắn phía sau đến cùng là có cường đại cỡ nào át chủ bài. Đám người đờ đẫn đứng ở phía dưới, đầu óc bên trong một phiến lộn xộn. Nghĩ lấy Cố An lời nói, trong lòng cũng đang khiếp sợ Cố An cường đại. Cố An mắt nhìn dưới đài, phủi tay, lại nói, tốt, phía dưới ta liền cùng hiệu trưởng cùng nhau biểu diễn một lượt liên quan tới huyễn giới tồn tại có. Nhiều cường đại, bình thường quỷ dị xáo lộ hiện tại đại bộ phận người đều đã biết rõ. Liên tính không có bản thân kinh lịch qua, nhưng mà cũng nghe thấy tin đồn biết rõ một chút, mà huyễn giới là không có liên quan tới cái này tin tức toát ra đến. Bởi vì phát hiện quỷ dị huyễn giới nhân loại đều đã là người chết, Cố An cái này lần đến tự nhiên là muốn mang cho đám người không đồng dạng đồ vật. Nghe đến Cố An muốn cùng hiệu trưởng biểu hiện ra huyễn giới, phía dưới người đều kích động, cái mắt trợn tròn, sợ lỡ mất. Các phóng viên cũng là mang lấy camera, sợ lỡ mất mỗi một giây. Lần này hội nghị là công khai, trên bản chất liền là muốn để càng nhiều người có thể nhìn đến, có thể hiểu, tốt tại lần sau gặp đến lúc có thể đủ đề phòng. Cái này một lần Cố An đương nhiên không có tính toán tiết lộ chính mình cổ thành huyễn giới. Hắn chỉ là để hiệu trưởng biểu hiện ra mà thôi, liên quan tới hắn tự thân át chủ bài tự nhiên là càng thần bí càng tốt. Đối với nhân loại mà nói, càng là thần bí. Đám người não hải bên trong liền càng là đem hắn thần thoại. Hội có cảm giác an toàn. Đối quỷ dị mà nói, càng là thần bí liền càng là đoán không ra Cố An át chủ bài đến cùng là cái gì. Muốn đối phó hắn liền hội rất khó giải quyết. Hiệu trưởng từ trước đến nay sẽ không bút tích, trực tiếp thương lượng với Cố An qua. Cho nên nó không có nói nhảm, trực tiếp biểu hiện ra chính mình huyễn giới. Giây lát ở giữa, một tòa âm trầm quỷ giáo từ không tới có, lăng không mà hiện, nương theo lấy nồng đậm hắc vụ, trường học đặc hữu lối kiến trúc xuất hiện tại đài bên trên, bao trùm nguyên bản rộng rãi tràng địa. Cái này là quỷ giáo, ta xem qua, nguyên lai quỷ giáo có thể dùng di động, chấm ngoặc kép, không phải di động, Cố tiên sinh mới vừa nói, cái này là huyễn giới, quỷ giáo cùng hiệu trưởng là liên quan. Hiệu trưởng có thể dùng khống chế nó hành động, chấm ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc quỷ giáo, bọn hắn có thể cảm nhận được từng tia cảm giác mát tại sau tai phất qua. Nội tâm tràn đầy sợ hãi, mà Cố An, vì biểu thị càng thêm tỉ mỉ, tự nhiên bản thân nhảy vào quỷ giáo bên trong. Hắn đứng tại trên bãi tập, hướng về phía đám người nói ra. Làm ngươi nhóm rơi vào huyễn giới thời điểm, ngươi nhóm làm hết thảy đều đào thoát không khống chế huyễn giới quỷ dị hai mắt. Mọi cử động bị hắn nhìn ở trong mắt, mà lại ngươi nhóm còn hội nhận đến huyễn giới bên trong các chủng hoàn cảnh ảnh hưởng, từ đó làm cho phán đoán xuất hiện sai lầm, tâm thần bất định, mà quỷ dị liền là mượn nhờ huyễn giới, thực lực hội trở nên càng thêm cường đại. Có thể nói, gặp đến huyễn giới thời điểm, người nhóm căn bản là chắc chắn phải chết. Cố An không có nói láo, rất thành thật nói cho đám người cái này tàn nhẫn đáp án. Phía dưới người trầm mặc một hồi, sau đó có người không cam tâm mà hỏi, Cố tiên sinh, kia liền không có những biện pháp khác sao? Cố An nghĩ một lát, sau đó nói, không có những biện pháp khác, ta đề nghị ngươi nhóm như là gặp đến, kia liền trực tiếp chạy đi, càng nhanh càng tốt, không muốn do dự, chấm ngoặc kép, lại hoặc là, ngươi nhóm mạnh hơn hắn, cường đại đến có thể không nhìn hắn tồn tại, có thể nhẹ nhõm phá vỡ hắn. Nói xong lời cuối cùng, Cố An một tay siết quả đấm, hướng lấy hư không đánh ra. Hiệu trưởng quỷ giáo dây lát ở giữa tiêu tán vô tung vô ảnh. Thật giống bị Cố An một quyền nện cái nát bấy. Nhìn đến Cố An một quyền liền nện bạo hiệu trưởng huyễn giới. Đám người trừng lớn để mắt, miệng há hốc, một mặt giật mình, thế mà mạnh như vậy. Một quyền đánh nổ huyễn giới. Cố An đến cùng mạnh không mạnh. Hiệu trưởng hiện tại là nhất có cảm thụ. Hắn đương nhiên biết rõ Cố An cường đại, có thể phá chính mình huyễn giới, nhưng là tuyệt đối không có cường đại đến cái này quá phận. Cường đại đến bằng vào một quyền liền có thể đánh nổ chính mình huyễn giới. Đây bất quá là bọn hắn ngay từ đầu liền thiết kế tốt lời kịch thôi. Bởi vì hiệu trưởng cùng Cố An không đồng dạng, không thể một mực để huyễn giới một mực tồn tại. Hắn cũng chỉ có thể ngắn ngủi triệu hoán đi ra một chút thời gian. Cho nên bọn hắn tính toán tốt thời gian. Chờ Cố An lời kịch nói đến không sai biệt lắm. Sau đó thừa cơ thu hồi. Vừa tốt Cố An một quyền rơi xuống. Cho nên cho đám người một loại cảm giác. Liền là Cố An một quyền đánh nổ huyễn giới. Chủ yếu vẫn là không có người tiếp xúc qua huyễn giới. Không biết rõ huyễn giới là thế nào hình thành. Không biết rõ cái này bên trong lợi hại. Cho nên không có người hội hoài nghi Cố An có cái này thực lực. Bọn hắn chỉ là đứng tại dưới đài. Một mặt kính nể cùng sùng bái nhìn lấy cái này nam nhân. Cái này nam nhân, tại bọn hắn nội tâm, vào giờ phút này, là cao lớn như vậy. Mà Cố An cái này nhân vật chính, lúc này vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Nhìn lấy phía dưới người, nói khẽ, cho nên nói, bất kể lúc nào địa phương nào, không quản lúc nào, thực lực cường đại mới là căn bản. Cái khác, hết thảy lòe lòe đồ chơi đều vô dụng. Người nhóm muốn hảo hảo sống sót đi, cũng chỉ có thể trở nên mạnh mẽ. Tiếng như lôi đình, tại bên trong phòng hội nghị quanh quẩn, từng chữ đều rõ ràng truyền vào tất cả người trong lỗ tai. Cả cái đại sảnh thủy chung đều duy trì yên tĩnh, không có một chút dị hưởng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.